Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 315 Lạc gia tới rồi. Trần lão gia hiện tại trong nhà một đoàn gà bay chó sủa. Nhân tâm hoảng sợ, cái này tạm thời không biểu, chỉ nói Tô Nhiễm bọn họ. Bọn họ thượng là quản sự xe ngựa sau, liền đi theo là quản sự một đường hướng tỉnh thành phương hướng tiến lên. Bất quá, là quản sự tuy rằng là đặc biệt tới đón tiếp bọn họ. Nhưng nếu một đường trở về phải trải qua không ít nhà mình cửa hàng. Hắn đương nhiên cũng muốn chọn mấy cái địa phương đi ngồi ngồi. Nhìn xem cửa hàng tình huống, Tô Nhiễm bọn họ đương nhiên cũng liền một đường đi theo hắn đi, này dọc theo đường đi. Bọn họ nhưng xem như mở rộng ra tầm mắt cảm tình bọn họ Lạc gia ở bên ngoài có nhiều như vậy cửa. Hàng A, còn làm các loại sinh ý đều có. Mấy ngày nay chúng ta nhìn đến thêm lên cũng đã so Trần lão gia ở trấn trên nhiều hơn. Hôm nay dùng xong rồi cơm, Hoàng thị đóng cửa lại nhỏ giọng cùng Tô Nhiễm cảm thán, Tô Nhiễm cười cười. Chúng ta còn chỉ là thấy được bọn họ tại đây dọc theo đường đi cửa hàng mà thôi. Nhà bọn họ ở tỉnh thành địa phương khác cửa hàng càng nhiều lý. Bằng không vì cái gì bọn họ Lạc gia là tỉnh thành danh môn. Mà Trần lão gia bọn họ lại chỉ có thể ở trấn trên lăn lộn. Ngay cả trong huyện cái kia tửu lầu bọn họ cũng chưa khai mấy năm liền đóng cửa, đúng vậy. Nguyên bản bởi vì có huân thịt cái kia thực đơn, Trần lão gia bọn họ ở trong huyện tửu lầu sinh ý cũng coi như có thể. Nhưng không chịu nổi sau lại Trần công tử tìm đường chết. Hắn thừa dịp Trần lão gia sinh bệnh thời điểm các loại lăn lộn. Kết quả liền ngạnh sinh sinh đem cái hảo hảo tửu lầu cấp làm đồ. Nguyên bản trong huyện liền không phải bọn họ quen thuộc địa bàn. Nơi đó làm buôn bán cạnh tranh cũng so trấn trên kịch liệt nhiều. Trần công tử lại còn ngây ngốc lấy ở trấn trên thao tác phương thức đi thao tác trong huyện sinh ý. Như vậy cuối cùng mặc kệ hắn như thế nào lăn lộn. Cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tửu lầu đổ Trần lão gia sau lại trở về sau. Tuy rằng cũng làm không ít nỗ lực. Chính là những ngày ấy Trần công tử kêu Trần gia nguyên khí đại thương. Hắn một chốc một lát cũng không thể đem hết thảy đều khôi phục lại. Hắn cũng thực mau liền đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở tiếp tục củng cố chính mình ở trấn trên thế lực. Thượng, mà chờ hắn rốt cuộc lại tạo chính mình ở trấn trên độc nhất vô nhị địa vị sau. Trong huyện hắn thật vất vả chiếm trước về điểm này số định mức sớm đã bị người khác cấp chia cắt. Hắn lại tưởng chém giết đi vào, vậy so với lúc trước càng khó cùng Lạc gia so. Trần lão gia cũng chỉ là một con tiểu con kiến, Lạc gia tùy tiện động động ngón tay là có thể đem hắn cấp ấn đã chết thật vậy chăng? Hoàng thị nghe xong nàng lời nói, nàng kinh ngạc đến không được, chỉ là này đó cửa hàng, này mỗi tháng tiền thu thêm lên liền đều khó lường, nếu là còn có càng nhiều. Kia bọn họ không thật là ngồi ở núi vàng núi ba cượng sinh hoạt. Tiền thu nhiều, vậy thuyết minh bọn họ khoản chi cũng nhiều a. Gia đình giàu có nhật tử, nhưng không giống nhà chúng ta đơn giản như vậy. Chờ ngài tới rồi nhìn đến sẽ biết, Tô Nhiễm cười nói, Hoàng thị lại bị dọa tới rồi. Có như vậy phức tạp sao? Kia, Nhiễm tỷ nhi, nương có thể không đi sao? Ta sợ, nương. Vừa đến thời điểm mấu chốt, nàng nương này nhát gan tính tình liền triển lộ không bỏ sót. Tô Nhiễm hảo bất đắc dĩ, nàng vội vàng nắm chặt Hoàng thị tay. Ngài đừng lo lắng, này không phải có ta sao? Ta sẽ vẫn luôn bồi ngài, thật sự. Hoàng thị vẫn là thực không yên tâm, Tô Nhiễm bình tĩnh gật đầu. Thật sự, chính là, người cũng chưa đi đến quá những cái đó gia đình giàu có bên trong a. Nơi đó đầu quy của ngươi cũng không hiểu, ta nghe người ta nói, kia gia đình giàu có nhiều quy củ đến hù chết người. Tùy tiện người một câu nói được không đúng, chủ mẫu là có thể đem người cấp sống sờ sờ đánh chết. Nhà bọn họ lại có quyền thế, ai biết bọn họ có thể hay không bởi vì chúng ta câu nào nói đến không đúng. Liền đối chúng ta xuống tay, chúng ta chính là nông hộ nhân gia. Bị bọn họ đánh chết còn không phải đánh chết. quan phủ cũng không dám đi tìm bọn họ phiền toái. Hoàng thị càng nghĩ càng sợ hãi, Tô Nhiễm nghẹn cười đều mau không nín được. Nương, ai cùng ngài nói những lời này? Liền ngươi tam thúc bà bọn họ à? Hoàng thị thành thật trả lời. Vừa ra đến trước cửa, người tam thúc công riêng kêu các nàng lại đây công đạo ta. Tô Nhiễm thật là vừa bực mình vừa buồn. Cười, các nàng nói bậy lý. Ngài đừng nghe bọn họ. Lần này chúng ta là bị bọn họ mời vào môn đi làm khách. Bọn họ khẳng định sẽ đối chúng ta khách khách khí khí. Ngài lo lắng những cái đó sự căn bản là sẽ không phát sinh. Thật vậy chăng? Hoàng thị vẫn như cũ không tin, Tô Nhiễm đều vô lực. Nàng liền nói lý, nàng cái này nương như thế nào này dọc theo đường đi đều biểu hiện đến quái quái. Đặc biệt là ở theo La quản sự khắp nơi đi lại. Mỗi đến một chỗ đều bị cửa hàng trưởng quầy ân cần tiếp đãi sau. Nàng liền càng nhát gan co rúm, ngay từ đầu nàng còn đương nàng là bởi vì không ra quá xa nhà sợ hãi. Nhưng hiện tại nàng mới biết được nàng nương căn bản chính là suy nghĩ nhiều. Nương, ngài trước đừng nghĩ khác, ngài chính mình nói, ngài lần này ra tới còn không phải là muốn đi thấy Tư Minh sao? Hắn hiện tại liền ở Lạc Gia chờ ngài lý, ngài xác định không đi. Hắn khổ đợi lâu như vậy, nếu là biết ngài bởi vì sợ hãi nhà bọn họ quy củ trên đường đi vòng vèo đi trở về. Hắn nên có bao nhiêu thương tâm? Tô Nhiễm thay đổi cái góc độ trấn an nàng, Hoàng thị vừa nghe. Nàng quả nhiên bắt đầu dao động, đôi tay qua lại quấy. Nàng suy xét một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, nếu như vậy, kia vẫn là đi thôi. Này liền đúng rồi sao? Ngài chờ chân chính tới rồi nơi đó, ngài liền sẽ biết, kỳ thật kia nhà cao cửa rộng cũng không có gì, còn không phải là sân lớn điểm, người trong nhà nhiều điểm sao? Bọn họ không thể so chúng ta lợi hại nhiều ít, thật sự, Tô Nhiễm vội vàng thở dài một hơi, Hoàng thị gật gật đầu, muốn thật như vậy thì tốt rồi, bất quá, Nhiễm tỷ nhi, người như thế nào liền một chút đều không sợ. Tô Nhiễm dừng một chút, nàng chậm rãi mới lại giơ lên gương mặt tươi cười, đúng vậy, ta không sợ, bởi vì có Tráng ca nhi hắn cha lý, hắn nhất định sẽ che chở chúng ta. Nga. Cũng đúng, Hoàng thị gật gật đầu, tựa hồ bị nàng cấp thuyết phục, Tô Nhiễm lại lập tức lại quay đầu đi. Nàng khẽ cau mày, trên mặt một mặt mê mang chi sắc chợt lóe mà qua, rốt cuộc. Ở trên đường bôn ba gần một tháng sau, bọn họ ngựa xe rốt cuộc đến tỉnh thành, đương xe ngựa xuyên qua tỉnh thành kia một đồ cao cao thật. Dày tường thành thời điểm, Hoàng thị lại nhịn không được hô nhỏ, đây là tỉnh thành a. Đích xác so chúng ta huyện thành lợi hại nhiều, chỉ là tường thành liền so huyện thành cao lớn nhiều như vậy. Này cửa thành thủ vệ cũng thật là uy vũ, dọa người thật sự lý, còn có nơi này người, cũng thật nhiều, ta đời này cũng chưa gặp qua nhiều người như vậy. Bởi vì lo lắng Hoàng thị sợ hãi, cho nên Tô Nhiễm riêng mang theo hài tử cùng nàng ngồi ở một chiếc xe ngựa. Lý Nhị ôm Hiểu tỷ nhi cùng Viên Tiên Sinh ngồi ở cùng nhau. Toàn ca nhi An ca nhi hai anh em cùng nhau, Tráng ca nhi Biến ca nhi hai anh em cũng là lần đầu tiên. Tới tỉnh thành, hai anh em trước kia cũng không một hơi nhìn thấy nhiều người như vậy. Hiện tại chỉ là nhìn đến tỉnh thành bên ngoài xếp hàng vào thành kia thật dài một cái đội ngũ. Hai anh em liền hưng phấn đến không được. Hai cái tiểu gia hỏa tranh nhau đem mặt dựa vào bên cửa sổ xem bên ngoài tình hình, chậm rãi xe ngựa. Vào thành, nơi đó đầu liền càng náo nhiệt phồn hoa, trên đường rộn ràng nhốn nháo dòng người. Duyên phố giao hàng bán hàng rong, còn có khiêng đòn gánh khắp nơi du tẩu người bán rong. Nhiều vô số, có thể so trong huyện chủng loại còn nhiều, người xem hoa cả mắt. Kia hết đợt này đến đợt khác giao hàng thanh cũng gọi người đều nghe bất quá tới, bất quá còn hảo. Vào cửa thành sau, dọc theo bên trong thành chủ đường đi đại khái một dặm lộ. Bọn họ xe ngựa liền đi theo La quản sự xe ngựa hướng bên cạnh một cái đường nhỏ thượng đi tới. Chu vi lập tức liền an tĩnh không ít, con đường này tuy rằng nói là đường nhỏ, nhưng cũng sạch sẽ rộng mở. so với bọn hắn trong thôn Đại Lộ còn muốn hảo đến nhiều. Phiến đá xanh mặt đường phô đến chỉnh chỉnh tề tề, bánh xe ở phía trên lăn lộn, cơ hồ không có nhiều ít kịch liệt chấn động, dọc theo đường nhỏ đi rồi một chén trà nhỏ công phu. Bọn họ mới lại thượng một cái càng rộng mở đại lộ. Này trên đường lớn liền càng an tĩnh, cơ hồ đều nhìn không tới người nào. Chỉ có một lay động căn phòng lớn tọa lạc ở hai bên. Kia gạch xanh lục ngói, đoan đến khí phái phi phàm, nhìn thấy một màn này. Hoàng thị cơ hồ cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể ngưng thần nín thở nhìn này một lay động phòng ở trước mắt xẹt qua tráng ca nhi biến. Ca nhi cũng là lần đầu tiên nhìn đến tốt như vậy căn phòng lớn. Hai anh em nhưng thật ra ríu rít thảo luận nửa ngày. Thảo luận xong rồi, tráng ca nhi quay đầu lại hỏi Tô Nhiễm, nương, Lạc gia phòng ở còn chưa tới sao? Còn không có. Tô Nhiễm lắc đầu, kia, bọn họ nhà ở có phải hay không cùng này đó giống nhau đại? Không, khẳng định so này đó còn đại. Kia, lớn nhiều ít, như thế nào cũng là ba bốn lớn như vậy phòng ở liền ở bên nhau đi. Qua, hai anh em lập tức chăm miệng một lời kêu to lên. Thật lớn phòng ở, ngay sau đó bọn họ liền ánh mắt lấp lánh, nơi đó nhất định thực hảo chơi. Tráng ca nhi lớn tiếng nói, biến ca nhi cũng gật đầu, ta muốn chơi. Tương đối với hai anh em cao hứng phấn chấn, Hoàng thị lại đã bắt đầu lo lắng hãi hùng. Nhiễm tỷ nhi, kia phòng ở thực sự có như vậy đại? Thật sự, không, hẳn là lớn hơn nữa, Tô Nhiễm trầm giọng nói, ánh mắt dần dần nâng lên, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía nơi xa, Hoàng thị vội vàng đi theo nàng xem qua đi. Liền nhìn đến bọn họ xe đã xử qua những cái đó gạch xanh lục ngói căn phòng lớn. Trực tiếp dọc theo một đổ cao cao tường chân tường tiếp tục đi phía trước đi. Liên tiếp đi rồi có nửa chén trà nhỏ công phu, xe ngựa mới rốt cuộc dừng, đây là, tới rồi, Hoàng thị thật cẩn thận hỏi, Tô Nhiễm gật đầu, tới rồi, hết chương.